thiếu soái trở về. Chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266. Ông ta đang muốn nổi giận. Trần Ninh đối diện đã cười khẽ nói, Diệp Tiêu Dao, ông cần gì phải làm khó thủ hạ ông? Chủ buồn thần nhục, chủ nhục thần chết, Tàn Kiếm cùng các vị thiên vương. Nhìn thấy chủ nhân nổi giận, bọn họ đều vội, hơn nữa, lời nói của Trần Ninh cũng chọc giận bọn họ, khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ. Tàn Kiếm là người đầu tiên đi ra, lạnh lùng nói, nô bộc dưới trướng Tiêu Diêu Vương Tàn Kiếm, điểm danh khiêu chiến thiếu soái. Mời thiếu soái vui lòng chỉ giáo. Một người đàn ông sắc mặt trắng bệch, gầy đến da bọc xương, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, cũng đi theo đứng ra. Kiệt kiệt nói, nô bộc dưới trướng Tiêu Diêu Vương Bạch Cốt, khiêu chiến thiếu soái. Chu Yếm, khiêu chiến thiếu soái. Thanh Ngưu, khiêu chiến thiếu soái. Tám đại thiên vương dưới trướng Tiêu Diêu Vương nhao nhao đứng ra khiêu chiến Trần Ninh. Đại quân Diệp gia thấy thế, ai nấy đều hò hét trợ uy, thanh thế to lớn. Ngược lại, Trần Ninh bên này, 3000 dũng sĩ cường tráng, mỗi người đều là trang phục màu đen, mặt đeo mặt nạ, tối nay tất cả mọi người chỉ đeo một chiến đao. Lúc này 3000 người, đen thùi lùi đứng tại chỗ, không ai phát ra một chút âm thanh, giống như một đám mãnh thú trầm mặc. Vô hình trung tạo cho người ta một loại áp lực mạnh mẽ. Điển Chử nhíu mày, nhìn Tần Tước một cái. Đánh cuộc gì? Tần Tước nhìn thanh chiến đao tinh xảo bên hông Điển Chử, cười như không cười, thanh chiến đao này là trước kia cấp trên ban cho thiếu soái sao? Điển Chử nói, đúng vậy. Sao? Tần Tước nhíu mày, chiến đao này của thiếu soái, tôi muốn, tối nay chúng ta sẽ đánh cược cái đao này của anh. Điển Trừ tức giận, được, đánh cược thì đánh cược. Tam Lăng quân thứ kia của cô cũng là cực phẩm, nếu cô thua, Tam Lăng quân thứ của cô chính là của tôi. Tần Tước nói, được, một lời đã định. Vừa rút lời, thân hình cô chọt động, hóa thành một đạo tật ảnh, như tia chớp xông về phía Tàn Kiếm. Tám người Tàn Kiếm vốn là bất cứ giá nào khiêu chiến Trần Ninh, nhưng không ngờ Trần Ninh căn bản khinh thường động thủ với bọn họ. Chỉ có hai vệ sĩ của Trần Ninh đi ra nghênh chiến. Bọn họ cảm thấy bị xem thường. Càng đáng ghét hơn chính là hai người Điển Chử cùng Tần Tứa, nói một người đánh bốn người bọn họ, thậm chí đánh cực ai có thể đánh bại bọn họ trước. Việc này khiến cho đám Tàn Kiếm tức giận quá mức. Tàn Kiếm đang muốn tức giận, cách chương.